khóe miệng cong lên vẻ khinh miệt. Nhậm Ngã Tiếu không có chú ý tới ánh mắt của hắn, ngoẹo đầu suy nghĩ sâu xa, tựa hồ có chút địa phương không hiểu. Triệu Vân, Lý Tồn Hiếu, Na Cha, Nguyên Sơ Đại Đế, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố Nhất Tề quay đầu, ngay cả ánh mắt của Hỗn Độn Thần Chủ cũng nhìn về phía Khổng Tuyên. Gia hỏa này. Đông Hoàng Thái Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, không khỏi nhớ lại trước kia ở Huyền Đương Đại Thế Giới, khi đó Khổng Tuyên như hiện tại, không ai bì nổi, nghiền ép chư địch. Không cần nghĩ, hắn cũng biết, khẳng định là Tần Quân tăng cường tu vi của Khổng Tuyên. Khổng Tuyên mặt như xương lạnh, sát khí như đuốc, nhìn thẳng Hỗn Độn Thần Chủ. Lúc trước hắn quan chiến một hồi lâu, khẩn trương đến cực điểm, hiện tại hắn có thực lực chiến thắng Hỗn Độn Thần Chủ, trong lòng của hắn có thể nói là ý chí chiến đấu sục sôi. Ngươi đến cùng là ai? Hỗn Độn Thần Chủ nhìn chằm chằm Tần Quân hỏi, lúc trước Khổng Tuyên vô cùng nhỏ yếu, làm sao qua một lúc lại đột nhiên đạt tới cảnh giới có thể so với hắn? Đối mặt hắn chất vấn, Tần Quân kiêu căng cười một tiếng nói. Người chết là không cần biết quá nhiều. Hưu. Khổng Tuyên thuấn di đến trước mặt Hỗn Độn Thần Chủ, cuồng phong tiếp cận, phá tán hỗn độn chi khí ở trên đỉnh đầu Hỗn Độn Thần Chủ. Ánh mắt của Hỗn Độn Thần Chủ ngưng tụ, tay cầm hắc mâu muốn xuyên thủng Khổng Tuyên. Bá. Ngũ sắc thần quang bỗng nhiên từ phía sau Khổng Tuyên bắn ra, trực tiếp quét đi hắc mâu. Hỗn Độn Thần Chủ cả kinh lui nhanh mấy trăm dặm, kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tuyên. Không biết là căn nguyên của sợ hãi. Khổng Tuyên vừa xuất hiện liền cướp đi hắc mâu, dọa hắn nhảy một cái. Đám người Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố cũng thấy con mắt đăm đăm. Ngũ sắc thần quang. Na Cha lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên ở Đại Tần Thiên Đình có thể nói là truyền kỳ, Tần Tiên Lục Thần thành danh, ngũ sắc thần quang hiển lộ tài năng. Sợ. Khổng Tuyên miệt thị Hỗn Độn Thần Chủ, hỏi. Hỗn Độn Thần Chủ cũng là Hồng Mông Dung Đạo cảnh viên mãn, nhưng trong cùng cảnh giới, Khổng Tuyên còn chưa bao giờ thua ai nha. Cái kia chính là ngũ sắc thần quang sao? Lữ Bố nhíu mày, đời trước của hắn chính là La Hầu, đối với Phượng Tổ ngược lại là rất quen thuộc, nhưng không được chứng kiến ngũ sắc thần quang thời kỳ đỉnh phong. Hệ thống, bắt đầu đại đạo truyền thừa đi. Tần Quân một bên quan chiến, một bên phân phó. Nhìn Hỗn Độn Thần Chủ biểu hiện, trận chiến này đã ổn. Trừ khi còn có người mạnh hơn xuất hiện. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh chúc mừng ký chủ rút đến phân thân đại đạo. Phân thân đại đạo. Tần Quân ngẩn người, phân thân có thể tính đại đạo. Lúc này, Hỗn Độn Thần Chủ phảng phất như bị chọc giận, hai tay nâng lên, sau lưng hỗn độn chi khí cuồn cuộn hóa thành vô số trường mâu cực giống hắc mâu bị ngũ sắc thần quang quét đi. Hai tay vung lên, trường mâu như hồng lưu thẳng hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên mặt không đổi sắc. Không lùi mà tiến tới, ngũ sắc thần quang tóe hiện, thậm chí ngay cả thân hình của hắn cũng bị dìm ngập, trường mâu hồng lưu bay vào ngũ sắc thần quang, liền biến mất không thấy gì nữa. Hỗn Độn Thần Chủ thấy mà thân thể run rẩy, ngũ sắc thần quang có thể thu đi đạo binh thần thông của hắn, có thể ngay cả hắn cũng lấy đi hay không? Loại hoảng sợ này không cách nào ức chế từ trong lòng của hắn toát ra. Ngũ sắc thần quang không phải chỉ có thể thu pháp bảo sao? Tôn Ngộ Không nói thầm một tiếng, không chỉ hắn, thần ma còn lại, bao quát Tần Quân cũng đang nghi ngờ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1704 Nhậm Ngã Tiếu chiến Hỗn Độn Thần Chủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hệ thống, chẳng lẽ ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên đã sinh ra biến chất? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, có thể soát đạo binh, lại có thể soát thần thông, quả thực là bá đạo. Ngũ sắc thần quang chỉ là tăng cường, sở dĩ có thể thu thần thông, là bởi vì Khổng Tuyên lính ngộ ra hóa vô minh vương công, lấy ngũ sắc thần quang làm môi giới, thần thông của địch nhân đều hóa thành hư vô.

mỗi một quyền mỗi một cước của Khổng Tuyên đều có thể đánh bay một hỗn độn thần chủ phân thân. Những phân thân này nhìn như rất mạnh, nhưng không bằng bản tôn. Nếu là 100.000 hồng mông dung đạo cảnh viên mãn cường giả, Khổng Tuyên căn bản ngăn không được. Cả người Đông Hoàng Thái Nhất vòng quanh Sơ Thái Dương Chân Hỏa, ngang ngược vô kỷ, giết vào trong đại quân hỗn độn thần chủ, không ai có thể ngăn cản. Lữ Bố cũng như thế, tay cầm phương thiên hỏa kích đại khai đại hợp, mạnh đến cực hạn. Hùng vĩ nhất chính là Triệu Vân, thân hóa Thái Thương Ngân Long trực tiếp kềm chế đại bộ phận lực chú ý của hỗn độn thần chủ, thân thể to lớn vô biên, như muốn chiếm cứ tinh đạo bảy màu. Hưu. Lúc này, bản tôn của hỗn độn thần chủ bỗng nhiên xuất hiện ở trước Thiên Đế Thạch Điện. Một màn này để tất cả mọi người trên Thiên Đế Thạch Điện hoảng sợ. Trong bọn họ không ai có thể đối kháng hỗn độn thần chủ, bao quát Tần Quân. Thiên Đế đúng không, đi chết đi. Hỗn độn thần chủ diện mục dữ tợn gầm thét nói, nhưng còn chưa có nói xong, bộp một tiếng, hắn bị người một tay đập bay, đánh vỡ không gian bích chứng của tinh đạo bảy màu, rơi vào trong bóng đêm vô tận. Các thần ma nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng ở trước Thiên Đế Thạch Điện, lung lay tay phải của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Tần Quân nheo mắt lại, hắn đã sớm đoán được Nhậm Ngã Tiếu sẽ ra tay, chỉ là không nghĩ tới người này mạnh như thế, mạnh như hỗn độn thần chủ, cũng bị hắn một bàn tay đập bay. Thật mạnh! Trương Giác nhíu mày! Mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi có phải yêu chấm rồi hay không? Tần Quân trêu tức hỏi, dựa theo Tô Đế nói, Nhậm Ngã Tiếu một mực theo dõi hắn, âm thầm bảo hộ hắn, hắn không tin đối phương vô duyên vô cớ trợ giúp. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu cười nói, ngươi không thể chết ở chỗ này. Hắn không có rời đi. Mà rơi ở trên đỉnh Thiên Đế Thạch Điện tùy ý ngồi xuống, rõ ràng là muốn bảo vệ đám người Tần Quân. Hỗn độn thần chủ bay trở về, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu tràn ngập không cam lòng cùng e ngại. Gia hỏa này là ai? Hỗn độn thần chủ kém chút mất lý trí, làm sao trong cổ thánh đế đạo có nhiều tồn tại mạnh hơn hắn như vậy? Hoàn toàn không hợp lý. Lăn còn dám tới gần, ta bóp chết ngươi. Nhậm Ngã Tiếu hừ lạnh một tiếng, âm thanh rất nhẹ, chỉ có hỗn độn thần chủ có thể nghe được, dọa đến hắn quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc đó, bọn người Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố bị đại quân hỗn độn thần chủ vây công chiến đấu tiến vào giằng co. Hóa vô minh vương công của Khổng Tuyên có thể hóa giải thần thông, nhưng không cách nào trực tiếp xóa đi nhục thân của địch nhân, một khi lâm vào hỗn chiến, liền có vẻ hơi bị động. Trái lại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lữ Bố, đại sát tứ phương không ai bằng. Đông Hoàng Thái Nhất có Sơ Thái Dương Chân Hỏa hộ thân, Lữ Bố càng đáng sợ, hóa thành hắc ám, xuất dược nhập thần từng hỗn độn thần chủ phân thân hình thần câu diệt. Tô Đế có đi tìm ngươi không? Lúc này Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu hỏi, hai chữ Tô Đế hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhậm Ngã Tiếu đưa lưng về phía Tần Quân, cười khẽ nói. Đã tìm, xem ra ngươi biết rất nhiều nha. Ồ, các ngươi ai thắng ai thua? Tần Quân tiếp tục hỏi, hắn rất muốn biết Nhậm Ngã Tiếu cùng Tô Đế ai mạnh hơn. Làm thần ma thần bí nhất trong thần thoại hệ thống, cũng là thần ma duy nhất tự nguyện nhập hệ thống, Tần Quân rất ngạc nhiên, Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1706 Hồng Mông Đại Tự Tại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn rất mạnh. Hai tay Nhậm Ngã Tiếu chống lấy mặt đá, nhìn về chiến đấu phương xa trả lời. Tần Quân khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe Nhậm Ngã Tiếu nói người khác rất mạnh, ở trong ấn tượng của hắn, Nhậm Ngã Tiếu vô cùng tự phụ, phảng phất như bất luận cường địch nào ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, loại tư thái tiêu dao này, không ai có thể so sánh. Ngươi thua hắn rồi. Tần Quân hỏi, như thế tính ra, hắn phải lần nữa đánh giá thực lực của Tô Đế. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười một tiếng, không tiếp tục trả lời. Tần Quân nghe xong tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời, Tô Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn không tiếp tục truy vấn, lại hỏi tiếp liền liên quan đến thực lực của Nhậm Ngã Tiếu, Nhậm Ngã Tiếu khẳng định không trả lời. Ngâm! Thái Thương Ngân Long gầm thét, chỉ thấy trên người hắn bò đầy hỗn độn thần chủ phân thân tựa như bầy kiến ăn voi, đau đến Triệu Vân khàn giọng gào thét. Bên cạnh, Sơ Thái Dương chân hỏa bạo phát, bao phủ từng hỗn độn thần chủ phân thân, ánh lửa chiếu rọi toàn bộ sinh linh. Cứ theo đà này, chiến cuộc đã định. Đại Tần Thiên Đình của Thiên Đế sau trận chiến này, cổ thánh đế đạo phải đổi trời. Lấy Thiên Đế biểu hiện ra bá khí, thế tất chiếm đoạt cổ thánh đế đạo, ngày sau chúng ta đều phải nhìn sắc mặt của Đại Tần Thiên Đình. Hỗn độn thần chủ rốt cuộc phải thua. Vừa rồi người một tay đập bay hỗn độn thần chủ, là Nhậm Ngã Tiếu. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, các phương bá chủ lại lâm vào trong trầm mặc. Bọn hắn nhìn càng thêm xa, bọn hắn đều có dã tâm, đều không muốn ở dưới người, cho nên đối với kết cục này, bọn hắn chỉ cảm thấy tâm lý hoảng hốt. Thiên Đế, ngươi đến cùng là tồn tại như thế nào? Đoạ Thiên Kiếm Đế ngắm nhìn Thiên Đế Thạch Điện, lẩm bẩm, lúc trước hắn căn bản không có để Thiên Đế vào mắt, cho rằng đây chẳng qua là lời đồn tạo nên hư giả, nhưng bây giờ, hắn đối với Thiên Đế có thể nói là tâm phục khẩu phục. Dù sao để hắn đối phó hỗn độn thần chủ, đoán chừng không cần một hiệp liền vẫn lạc. Bá! Ngũ sắc thần quang như hồng lưu quét sạch ức vạn dặm chiến trường, thần thông của tất cả hỗn độn thần chủ đều bị quét đi. Làm tốt lắm. Na Cha hét lớn một tiếng, ném ra càn khôn quyển đụng nát từng hỗn độn thần chủ. Chiến đấu đến tận đây, 100.000 phân thân của hỗn độn thần chủ chỉ còn lại không đến một nửa, hắc ám từ biên giới chiến trường cuốn tới, muốn bao phủ mấy chục ngàn phân thân của hỗn độn thần chủ. Đáng giận, tiếp tục như vậy nữa chắc chắn thất bại. Hỗn độn thần chủ lơ lửng ở biên giới cắn răng thì thào nói, Thiên Đế có Nhậm Ngã Tiếu bảo hộ, hắn không động được, mấy người Khổng Tuyên cũng quá cường đại, nếu cứng đối cứng thua chỉ có thể là hắn. Nghĩ xong, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong ánh mắt tóe hiện ra bảy màu, chợt lóe lên. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Thần chủ Vân Điện cơn giận, nhiệm vụ tường trình ký chủ trà đạp kiêu ngạo của hỗn độn thần chủ, làm cho hỗn độn thần chủ liên hệ thần chủ Vân Điện, nếu ký chủ đánh bại thần chủ Vân Điện thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội tử trung giác tỉnh, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, khiến cho hắn nhíu mày. Thần chủ Vân Điện. Tần Quân không nghĩ tới phía sau hỗn độn thần chủ còn có thế lực, hắn thấy chỗ dựa của hỗn độn thần chủ là đại đạo. Thần chủ Vân Điện. Tần Quân lẩm bẩm, lâm vào trầm tư, trong lòng hỏi. Sau khi chiến thắng hỗn độn thần chủ, hệ thống cực hạn đạt tới cao bao nhiêu, có thể siêu việt hồng mông dung đạo cảnh hay không? Có thể. Hệ thống cấp tốc trả lời. Âm vang hữu lực, để tâm Tần Quân lập tức đại định. Vẫn là thần thoại hệ thống đáng tin. Sau đó Tần Quân mở miệng nói. Doanh Chính. Lời vừa nói ra, Doanh Chính ngẩn người, sau đó kích động lên thuấn thân đi tới trước mặt Tần Quân quỳ xuống, âm thanh run rẩy. Có mạt tướng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1707 hồng mông đại tự tại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Để Doanh Chính tử trung giác tỉnh. Tần Quân trực tiếp ở trong lòng phân phó nói, Doanh Chính chính là thiên cổ nhất đế, còn là tổ long chuyển thế, Tần Quân không yên lòng, chỉ có thể sử dụng tử trung giác tỉnh. Thoại âm rơi xuống. Doanh Chính liền bị hút vào mi tâm của hắn. Doanh Chính chính là đế hoàng hắn thích nhất, Tổ Long cũng là thần ma hắn thưởng thức, hắn thấy thiên phú của Tổ Long tuyệt đối là đỉnh cấp trong thần thoại,

Đông Hoàng Thái Nhất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, muốn gây nên Tô Đế chú ý, đáng tiếc thất bại. Lữ Bố cũng nhìn chằm chằm Tô Đế, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đã như vậy, giết hắn a. Tần Quân lạnh lùng phân phó nói, nghe vậy, Hỗn Độn thần chủ không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại biểu lộ ra nụ cười giải thoát. Tốt! Doanh Chính gật đầu đi tới trước mặt Hỗn Độn thần chủ, chậm rãi nâng tay phải lên, chuẩn bị một trường vỗ chết Hỗn Độn thần chủ. Nếu có kiếp sau, không còn là thần chủ. Hỗn Độn thần chủ gian nan nghiêng đầu đi, nhìn qua tinh đạo bảy màu phương xa lẩm bẩm, rõ ràng có cố sự. Đáng tiếc, chuyện xưa của hắn không cách nào truyền xuống, chỉ có thể theo hắn vẫn lạc mà bị lãng quên, lưu lại chỉ có uy danh của thiên đế. Doanh Chính một trường rơi xuống, đập vào trên đầu Hỗn Độn thần chủ, ngay sau đó, Hỗn Độn thần chủ hóa thành tro bụi theo gió thổi qua, tan biến ở trong tinh không. Đệ nhất Hỗn Độn thần chủ cứ như vậy vẫn lạc. Lúc này, Tô Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Bọn thủ hạ của ngươi nhìn thực lực không tệ, không bằng tới chiến một trận a. Lời vừa nói ra tất cả mọi người khẩn trương lên. Ngươi muốn làm gì? Viêm Tuyên Đế Quân trầm giọng hỏi, vì trước mắt này đã nhập ma thực lực mạnh mẽ, còn một mực lấy Tần Quân làm mục tiêu, một khi khai chiến tuyệt không phải chạm đến là thôi đơn giản như vậy. Tần Quân cũng khẽ nhíu mày. Tuy Doanh Chính đã đột phá Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh, nhưng nhìn tư thế đoán chừng vẫn không phải đối thủ của Tô Đế. Nếu như các ngươi có thể thắng ta, ta mang các ngươi đi Vô Tận Hư Không Ngục, không người có thể ngăn. Tô Đế đạm mạc nói, phảng phất như thần chủ Vân Điện ở trong mắt hắn, không đáng giá được nhắc tới. Chúng thần ma nổi giận, loại khiêu khích này có thể chịu. Ăn ra ra ngươi một gậy. Tôn Ngộ Không tính khí hỏa bạo thả người vọt lên, một gậy đập tới, muốn nện Tô Đế thành bánh thịt. Ngay thời điểm Hỗn Độn Tử Kim Bổng sắp đập trúng Tô Đế, thân hình của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đình trệ, chỉ thấy ánh mắt hắn nổi lên, phù một tiếng, miệng phun máu tươi, thân hình như tiến ngã bay ra ngoài, tan biến ở sâu trong tinh không. Hoa! Các thần ma nhao nhao vây quanh Tô Đế, chuẩn bị chiến đấu. Nhậm Ngã Tiếu lặng yên lui lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Đế, lại có một tia trào phúng. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Cả người Đông Hoàng Thái Nhất vòng quanh Sơ Thái Dương Chân Hỏa, trầm giọng nói. Hiển nhiên, hắn nhìn không được Tô Đế cao ngạo. Triệu Vân, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Nguyên Sơ Đại Đế, Na Cha, Hắc Bạch Vô Thường, các loại cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh cũng làm ra tư thế chiến đấu. Tần Quân nhìn chằm chằm Tô Đế cũng nhìn qua hắn. Lên đi! Tần Quân mở miệng còn chưa dứt lời, bọn thủ hạ của hắn nhao nhao xông đi lên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1711 Tô Đế đại chiến Đại Tần Thiên Đình mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bọn họ cùng Tô Đế cách xa nhau bản cũng chỉ có mấy mét, oanh một tiếng, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu liền đụng vào Tô Đế, đáng tiếc bị tầng một màn sáng liệt diễm đỡ được. Đến tốt! Tô Đế áo trắng phần phật, khuôn mặt tuấn tú kinh khủng lộ ra cười lạnh. Sau đó thân hình hắn run lên, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu đồng thời bị đánh bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhấc lên diệt thế cuồng phong. Đinh! Hắc Bạch Vô Thường đồng thời ném ra xích sắt, muốn cuốn lấy Tô Đế, đáng tiếc Tô Đế nhẹ nhõm tránh né, một giây sau, hắn xuất hiện ở bên ngoài mấy chục tỷ dặm. Các ngươi tất cả đều cùng lên đi! Tô Đế giang hai cánh tay, lửa nóng hừng hực từ bên ngoài thân hắn tràn ra, bám vào trên áo trắng, khí thế cả người đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt hóa thân thành đế vương vô thượng, yêu khí hoành ép tinh không. Để các sinh linh ở phương xa tê cả da đầu. Đó là Tô Đế. Tô Đế sao lại tới đây? Tô Đế một mực coi thiên đế là đối thủ. Giờ phút này không đến chờ đến khi nào?

Bởi vì tốc độ quá nhanh, các sinh linh quan chiến không kịp né tránh liền bị Lữ Bố đụng vào, như bị đụng thành vụn cát, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Tại chỗ liền có hơn ngàn tên sinh linh bị đâm chết, mấy chục vạn sinh linh nhận lấy trình độ thương thế khác biệt. Mau lui lại. Tăng Cuồng Đế kinh thanh nói, Tô Đế rõ ràng mạnh hơn Hỗn Độn Thần Chủ, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sợ sẽ tao ngộ vạ lây. Liệt diễm trên người Tô Đế cao tới mấy chục vạn trượng, thân ở trong liệt diễm, hắn ngạo nghễ mà đứng, tư thái vô địch hiển lộ không bỏ sót, mặc cho các thần ma cận thân, sửng sốt không cách nào đụng phải hắn. Hình ảnh vô cùng hùng vĩ, các thần ma từ phương hướng khác nhau đánh tới. Lại lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, nhanh đến để các sinh linh không cách nào nắm bắt. Cho dù thi triển thần thông, cũng không làm gì được Tô Đế. Giờ khắc này, Tô Đế thể hiện ra bá khí ngoài ta còn ai. Khổng Tuyên vung tay phải lên, ngũ sắc thần quang như hồng lưu quét sạch, hắn muốn uốn đi ngọn lửa trên người Tô Đế, đáng tiếc ngũ sắc thần quang tiếp xúc hỏa diễm của Tô Đế, trong nháy mắt liền biến mất. Sắc mặt của Khổng Tuyên trắng nhợt, tao ngộ phản phệ, nhìn không được phun máu, khí tức cả người trong nháy mắt uể oải, nhìn về phía Tô Đế tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhưng là Hồng Mông Dung đạo cảnh viên mãn, lại lọt vào phản phệ, hắn không thể tưởng tượng mình cùng Tô Đế chênh lệch bao nhiêu. Phiền phức lớn rồi. Viêm Tuyên Đế quân cắn răng thì thào nói. Nhìn điệu bộ này, toàn bộ bọn hắn chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của Tô Đế. Tần Quân bình tĩnh quan chiến, hắn ngược lại không tức giận, mượn cơ hội này cũng có thể đại khái lý giải thực lực của Tô Đế. Hắn nguyên lai tưởng rằng thực lực của Tô Đế siêu việt vô cực cảnh, nhiều lắm là Hồng Mông Dung đạo cảnh, hiện tại xem ra, xa xa không chỉ như vậy. Còn thân phận của Tô Đế... Tam Túc Kim Ô thần bí đến cùng đến từ phương nào? Tuy không ít đại đạo vị diện đều có tung tích của Tam Túc Kim Ô, nhưng đại bộ phận đều đã diệt tuyệt trên vô cực cảnh, hắn còn chưa từng gặp được Tam Túc Kim Ô còn lại. Ngâm! Đúng lúc này, tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thiên đế thạch điện xuất hiện bầy rồng thanh long, bạch long, hắc long, kim long đều có. Lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ, rộng chừng mấy tỷ dặm, ngao khiếu mà qua, vô cùng hùng vĩ. Mọi người thấy mà nhất tề nuốt nước miếng, phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng có trăm vạn trường long. Doanh Chính đứng ngạo nghễ ở trên bầy rồng, nhìn xuống Tô Đế phía trước. Tô Đế cười khẩy, căn bản không để Doanh Chính vào mắt. Doanh Chính bắt được thần sắc ở trong mắt hắn, không khỏi tức giận. Hai tay đột nhiên nâng lên, ngâm. Trăm vạn trường long cùng kêu lên tê minh kinh thiên địa khiếp dược thần. Mắt thường có thể thấy tinh đạo bảy màu trực tiếp bảo tán, không gian phía trước bầy rồng phá toái, tư vô hắc ám từ bát phương thôn phệ đến. Phương xa mấy ngàn vạn sinh linh bị chấn động đến não hải nổ tung, dưới vô cực cảnh đều bảo thể mà chết, nguyên thần phá tán. Sinh linh còn lại bị cuồng phong cuốn vào chỗ sâu trong tinh đảo, biến mất không thấy gì nữa. Vừa hô diệt ngàn vạn sinh linh. Tổ long nổi giận, thây nằm ngàn vạn. Dù là đám người Tần Quân ở hậu phương cũng bị chấn động đến ù tai, bọn người Viêm Tuyên Đế quân Quách Gia càng sợ hãi nhìn về phía trăm vạn bầy rồng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1713 đại tự tại oai mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Liệt diễm trên người Tô Đế bị âm ba của bầy rồng chấn động đến không ngừng chập chờn, phảng phất như ánh nến trong cuồng phong, lúc nào cũng có thể sẽ phai mờ, bọn người Triệu Vân, Lý Tồn Hiếu nhao nhao lui tán chưa tỉnh hồn nhìn qua Doanh Chính. Hồng Mông đại tự tại oai. Cường giả bình thường khó mà chống lại. Tô Đế nheo mắt, nụ cười càng lạnh lùng nghiêm nghị, nói. Tuy mới vào Hồng Mông đại tự tại, nhưng biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Một câu để sắc mặt của Doanh Chính đại biến, Tần Quân nhíu mày. Như thế nghe ra, Tô Đế viễn siêu Hồng Mông đại tự tại cảnh sơ kỳ. bầy rồng rít gào vẫn chưa kết thúc, Tô Đế lại đón âm ba kinh thiên động địa bắt đầu lao về phía doanh chính. Tuy liệt diễm trên người điên cuồng chập chờn, nhưng đang không ngừng tăng vọt càng ngày càng mãnh liệt, như muốn thiêu đốt chư thiên vũ trụ. Doanh chính nhìn mà sắc mặt khó coi, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện hơn vạn long ảnh màu đen, hóa thành mũi tên thẳng hướng Tô Đế. Cùng lúc đó, hai tay phân nhánh hiện hai cái lỗ đen, vô số long cốt gào thét mà ra. Hồng Mông Đại Tự Tại. Các loại thần thông tùy tâm mà động, thậm chí có thể đồng thời thi triển, lấy xu thế đánh tan hỗn độn, nghiền ép địch nhân. Từ chỗ Tô Đế nhìn lại, phía trước tất cả đều là long ảnh, long cốt, phô thiên cách địa, căn bản không có góc độ tránh né. Nhưng Tô Đế không có dừng lại, thậm chí không có chậm lại tốc độ, không sợ hãi chút nào. Gào thét. Long ảnh long cốt ở trong bầy rồng chấn giết gào, tốc độ siêu việt hết thảy, trực tiếp xuyên qua Tô Đế. Tô Đế phảng phất như hư ảnh, dạo bước ở trong long ảnh long cốt, ngay cả hỏa diễm trên người cũng như thế, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Doanh chính thấy mà cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, lẩm bẩm. Không gian thần thông không đúng. Lúc này, Tô Đế bắt đầu tăng thêm tốc độ. Một bước 800 triệu dặm, mấy bước liền giết tới trước mặt trăm vạn bầy rồng. Doanh chính dọa đến lui lại hai bước, lúc này, một tay đè lại bờ vai của hắn, để hắn không lui về sau nữa. Hắn vô ý thức muốn quay đầu, một bóng người từ bên cạnh hắn đi qua. Chính là Nhậm Ngã Tiếu. Tóc đen phất phới, mấy sợi tóc trắng trên trán tựa như u minh bạch hỏa, bên mặt tuấn giật hoàn toàn như trước đây treo nụ cười tự tin. Nhậm Ngã Tiếu buông tay cùng Doanh Chính gặp thoáng qua, nhìn chằm chằm Tô Đế, cười nói. Xem ra vẫn là cho ta xuất thủ. Doanh Chính không có thẹn quá hóa giận, trong lòng sợ hãi, khi nào Nhậm Ngã Tiếu đi vào sau lưng của hắn. Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Tần Quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉ nheo mắt lại, Nhậm Ngã Tiếu lại muốn cùng Tô Đế đại chiến. Hệ thống trước mắt cực hạn là bao nhiêu? Trong lòng Tần Quân hỏi, cái này còn là lần đầu tiên, sau khi liên tục soát cảnh giới mới, thần ma vẫn như cũ bị áp chế. Hơn nữa ép tới một chút tính khí cũng không có. Không sai biệt lắm chỉ tương đương Doanh Chính. Hệ thống cấp tốc trả lời, cũng có chút bất đắc dĩ, tốc độ lên cấp của nó đã rất nhanh, nhưng vẫn còn có chút theo không kịp bước chân của Tần Quân. Thần ma chinh triệu cần phải hao phí bao lâu thời gian? Tần Quân tiếp tục hỏi, nếu để cho Nguyên Sơ Đại Đế cực hạn giác tỉnh, chẳng phải là có thể đánh nổ Tô Đế? Chí ít 2 ngày. Hệ thống trả lời để Tần Quân lần nữa nhíu mày. Lúc này, Nhậm Ngã Tiếu đi tới trên mũi long, lại vượt một bước liền sẽ rớt xuống, nhìn qua Tô Đế, hắn hít mắt nói. Còn muốn tiếp tục đánh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Exit Phong chương 1714 Đông Hoàng Thái Nhất Đại Tự Tại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi rốt cuộc lựa chọn xuất thủ sao? Tô Đế ỷ vào hỏa thế ngàn vạn trượng, lạnh lùng nhìn Nhậm Ngã Tiếu trong lời nói tràn ngập sát khí. Hai người cách xa nhau vạn mét tranh phong tương đối, tinh không ở sau lưng Nhậm Ngã Tiếu đều nổi lên hào quang màu xanh da trời, tựa như vô số điện lưu đi nhanh trong tinh không. Ngươi nhủ khí quá đáng, ta không thể không ra tay. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười nói, nhưng khí thế không thua Tô Đế chút nào. Một phương đại tần thiên đình tất cả mọi người khẩn trương lên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào Nhậm Ngã Tiếu. Tô Đế nheo mắt lại, trong đôi mắt như có hai tam túc kim ô tê minh, phát tiết chiến ý của mình. Nhậm Ngã Tiếu thu liếm nụ cười, nhìn thẳng hắn, biểu lộ lạnh lùng xuống, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách không giận tự uy, cho dù là đối mặt Tô Đế. Cần rút lui hay không? Quách Gia một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên nhìn về phía Tần Quân thận trọng hỏi. Tần Quân không có trả lời, bình tĩnh nhìn phía trước.

Tô Đế Sa không phải đối thủ của hắn, trên cảnh giới còn lạc hậu hơn hắn, bây giờ phong thủy luôn lưu chuyển, vô luận là ai đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Tốt! Nhậm Ngã Tiếu sảng khoái đáp ứng, không có cưỡng cầu Tần Quân lập tức cùng hắn rời đi. Đại khái đi qua một nén nhang, khí tức của Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc ổn định lại, đạt tới hồng mông cảnh, lại đột phá liền không có gây nên lôi kiếp, bởi vì đại đạo cũng không làm gì được cường giả hồng mông dung đạo cảnh, chớ nói chi là hồng mông đại tự tại. Tham kiến bệ hạ, ta đã thành tựu hồng mông đại tự tại. Đông Hoàng Thái Nhất đi vào trước mặt Tần Quân kích động quỳ xuống, những người khác ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Nhất là Doanh Chính, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia địch ý, thật vất vả biến thành mạnh nhất Đại Tần Thiên Đình, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất nhanh như vậy đã đuổi theo. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày sau tiếp tục cố gắng tu luyện, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác siêu việt. Tần Quân cười nói, để thân thể Đông Hoàng Thái Nhất run lên. Sau đó, Tần Quân quét một vòng tinh đạo bảy màu tàn phá không chịu nổi, nói. Đi thôi, về Lục Đế Thành. Trận chiến này nhất định danh chấn cổ thánh đế đạo. Ngạo Thần Quân, Hỗn Độn Thần Chủ lần lượt vẫn lạc ở trong tay Đại Tần Thiên Đình, thậm chí còn có Tô Đế xuất thí. Đợi trận chiến này truyền ra, giá trị danh khí của hắn chắc chắn lần nữa bay vọt. Trong đại điện thần bí, tia sáng tối tăm thạch trụ ở giữa sương mù tràn ngập, như tiên cảnh trong bóng tối. Theo phương hướng thạch trụ sắp xếp nhìn lại, phía trước có một đài cao, bốn phía cầu thang, bên trên đứng mấy trăm bóng người, tất cả đều không hiển lộ bộ mặt thật sự, lấy hư ảnh xuất hiện, như là ánh nến. Chết một vị Hỗn Độn Thần Chủ, tin tức từ cổ thánh đế đạo. Một thanh âm vang lên. Không phân rõ đến cùng là ai đang nói chuyện. Cổ thánh đế đạo chỗ này mạnh nhất chỉ là dung đạo cảnh, vì sao có thể làm cho một Hỗn Độn Thần Chủ vẫn lạc? Xem ra cổ thánh đế đạo phát sinh biến động chúng ta không biết. Cổ thánh đế đạo chính là nơi phát ra của Nho giáo, nói không chừng cất giấu một ít lão quái vật. Làm sao bây giờ muốn cổ thánh đế đạo lần nữa tẩy bài không? Mấy trăm đạo hư ảnh bắt đầu giao lưu, từ ngữ khí của bọn hắn nghe ra được, cổ thánh đế đạo ở trong mắt bọn hắn, là nơi chật hẹp nhỏ bé. Bọn hắn chính là Hỗn Độn Thần Chủ. Điện này tên là Thần Chủ Vân Điện. Đầu tiên chờ chút đã, để cho người đi tra rõ ràng tình huống lại nói, gần đây tên kia rục rịch, chúng ta phải cẩn thận. Lại một thanh âm vang lên. Hắn nói để các Hỗn Độn Thần Chủ trầm mặt xuống. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, hình như có sát khí phun trào. Năm ngày vội vàng đi qua. Ngắn ngủi năm ngày, toàn bộ cổ thánh đế đạo vỡ tổ, vô số vũ trụ sôi trào. Ti! Thiên đế xuất lính Đại Tần Thiên Đình mạnh như thế. Ngạo Thần Quân vẫn là còn có Hỗn Độn Thần Chủ. Khổng Tuyên, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất. Bạch Khởi, những người này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1717 thần chủ vân điện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu đại chiến, thật hay giả, ta còn tưởng rằng Nhậm Ngã Tiếu là con hát, không nghĩ tới có được thực lực chống lại Tô Đế. Trời ạ, sau cùng lại là thiên đế ôm nữ đế về. Nương theo truyền ngôn triển khai, giá trị danh khí của Tần Quân bắt đầu tăng vọt, mỗi ngày tăng trưởng 1 triệu ức giá trị danh khí, để Tần Quân cười đến không ngậm miệng được. Hắn đã đáp ứng Nhậm Ngã Tiếu cùng hắn đi tu luyện, cho nên trước khi đi, điên cuồng đổi lấy bảo bối trong thần thoại thương thành, muốn vì tất cả thủ hạ thần ma cải biến huyết mạch. Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là tử trung, có bọn họ, Tần Quân căn bản không cần lo lắng Đại Tần Thiên Đình sẽ loạn. Cho dù hai người dã tâm bừng bừng, nhưng ở dưới hệ thống áp chế, cũng cam tâm tình nguyện phục tùng Tần Quân vô điều kiện, không cách nào sinh ra nửa điểm ý nghĩ xấu. Giờ phút này Tần Quân đang ở trong Thiên Đế Thạch Điện. Biểu lộ của hắn cổ quái, nhìn lên bảng thuộc tính trước mắt.

Cùng lúc đó, các nơi hẻo lánh của Lục Đế Thành đang kiến thiết trận pháp truyền tống, chính là Tần Quân từ trong thần thoại Thương Thành đổi lấy, mỗi một tòa đều giá trị 100.000 ức giá trị danh khí, là gần đây mới đổi mới ra, lại thêm các thần ma hồng mông dung đạo cảnh trợ giúp, có thể cấp tốc cùng thiên đế vũ trụ thành lập không gian thông đạo. Đoán chừng không được bao lâu, Đại Tần Thiên Đình liền có thể triệt để tiến vào cổ thánh đế đạo. Đại Tần Thiên Đình cũng bắt đầu tăng cường quân bị, mỗi ngày đều có cường giả uy trấn một phương gia nhập. Trong đó Thiên Thống Đại Quân cũng bị Triệu Vân trưởng khống, vì một cường giả hồng mông dung đạo cảnh hiệu lực, Thiên Thống Đại Đế đương nhiên sẽ không có lời oán giận. Đáng nhắc tới chính là, Ngạo Thần Quân vẫn lạc, Tần Quân để Doanh Chính tìm kiếm hành tung của Thiên Nguyên Đại Đế, nhưng giả quét toàn bộ cổ thánh đế đạo đều không có tìm được. Thế là phỏng đoán có hai kết quả. Một là Thiên Nguyên Đại Đế đã vẫn lạc, hai là bị Ngạo Thần Quân mang về vị diện càng sâu. Vô luận là một loại nào, Thiên Thống Đại Đế cũng chỉ có thể chờ đợi, không còn cách nào khác. Hai tháng sau, Thiên Đế Vũ Trụ cùng Lục Đế Thành triệt để kết nối, đồng thời Huyền Đương nhân tộc nhập vào Đại Tần Thiên Đình, toàn bộ hỗn loạn vị diện cũng bị Đại Tần Thiên Đình thống nhất. Thực lực sai biệt quá lớn, một mình Triệu Vân đủ để chinh phục cả vị diện. Trong đó, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tà Tôn, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế quân riêng phần mình mang thế lực gia nhập Đại Tần Thiên Đình, cường thế tuyên cáo cổ thánh đế đạo. Đại Tần Thiên Đình cũng thuận thế trở thành tồn tại cường thế nhất cổ thánh đế đạo, thế lực khắp nơi vì đó hoảng sợ. Một ngày này, Tần Quân đi vào tẩm cung của Hy Linh Nữ Đế, Đắc Kỷ, Du Phượng Hoàng, Bạch Trạch cũng vào Thiên Đế Thạch Điện, là Hy Linh Nữ Đế chủ động mời, dù sao trung tâm quyền lực của Đại Tần Thiên Đình đã chuyển rời đến Lục Đế Thành. Bệ hạ, ngài đã tới. Hy Linh Nữ Đế đang ở trên giường ngọc tu luyện mở hai mắt ra, mặt tươi cười. Trong chúng nữ, mỹ mạo khí chất của nàng tuyệt đối là thứ nhất. Dù sao sống mấy trăm tỷ năm, phong thái tuyệt không phải đám người Đắc Kỷ có thể sánh được. Nói là diễm tuyệt chúng sinh tuyệt không phải quá. Không ai có thể ngăn trở mị lực của Hy Linh Nữ Đế, nhưng bởi vì thân phận của nàng, các sinh linh cũng chỉ có thể cảm thán, không dám suy nghĩ nhiều. Chấm có thể để ngươi mạnh lên, có bằng lòng hay không? Tần Quân đi vào trước mặt nàng, vuốt ve mái tóc của nàng hỏi. Một tháng trước, hắn đã nạp Hy Linh Nữ Đế làm thiên phi, để vô số sinh linh xôn xao, ngay cả Hy Linh Nữ Đế cũng không làm được chính cung sẽ tuyệt đại phong hoa bao nhiêu. Hy Linh Nữ Đế ngẩn người, nàng đến Đại Tần Thiên Đình đã có một đoạn thời gian, tự nhiên nghe nói qua không ít truyền thuyết, huống chi lúc cùng Hỗn Độn Thần Chủ đại chiến. Nàng cũng tận mắt nhìn thấy qua thần thông thần bí của Tần Quân, trong thời gian ngắn để cho người ta tu vi bay vọt, hơn nữa không phải đề cao ngắn ngủi, mà là vĩnh cửu. Đương nhiên nguyện ý. Hy Linh Nữ Đế thản nhiên cười nói, nàng cũng có một viên trái tim cường giả, tự nhiên không chịu cô đơn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1719 long tranh đế đấu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nguyên bản Tần Quân muốn trước đề bạt Bách Lý Thủ Ước, nhưng Bách Lý Thủ Ước không phải nhân viên chiến đấu, hiện tại vẫn như cũ xung làm thiếp thân thị vệ của Tần Quân. Hắn sắp rời đi, muốn lưu hậu thủ nhất định phải là người thân nhất. Hệ thống sử dụng thần ma chinh triệu. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, thoại âm rơi xuống, Hy Linh Nữ Đế liền bị hút vào mi tâm của hắn. Tu vi của Hy Linh Nữ Đế là vô cực đại chúa tể cảnh hậu kỳ, nếu như cực hạn giác tỉnh trời mới biết có thể mạnh bao nhiêu. Trong tầm cung an tính lại, Tần Quân không có lập tức rời đi, mà ngồi ở trên giường ngọc, một mình xuất thần. Đinh Tiểu Ly cực hạn giác tỉnh thành công. Đúng lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, khiến cho Tần Quân lấy lại tinh thần. Không chỉ Tiểu Ly, ngay cả Đắc Kỷ cũng như thế, Tần Quân vì bọn nàng tốn hao vượt qua 100.000 ức giá trị danh khí, không chút keo kiệt, thiên phú của các nàng đã đạt tới ngay cả tần quân cũng khó mà đánh giá. Nhưng Đắc Kỷ đã cực hạn giác tỉnh qua, còn đại đạo truyền thừa. Chỉ có thể đợi thêm cơ duyên. Điều ra bảng thuộc tính của Tiểu Ly. Tần quân vội vàng ở trong lòng phân phó nói, hắn cho Tiểu Ly mục tiêu là ít nhất cũng phải đạt tới Hồng Mông Dung đạo cảnh trung kỳ, nếu không lãng phí nhiều giá trị danh khí như vậy. Long nữ đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc đại đạo Thiên Long. Tu vi Hồng Mông Dung đạo cảnh hậu kỳ. Công pháp Chân Long thần pháp. Thần thông Chân Long chi thân Long tức Hô Phong Hoán Vũ. Pháp bảo đại đạo Long Tiên. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hồng Mông Dung đạo cảnh hậu kỳ. Cũng không tệ lắm, chí ít ở Đại Tần Thiên Đình có thể sắp xếp 5 vị trí đầu. Lúc này Tiểu Ly cấp tốc từ lỗ đen trên đỉnh đầu hắn bay ra, một thân cung trang màu xanh trắng, tóc dài như tuyết, phiêu tán trên không trung, dáng người khéo léo đẹp đẽ, động tâm hồn người. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Ly ngẩn người, dò xét chung quanh, sau đó đột nhiên quay người, hai tay thẳng tắp, phảng phất như gà mái nhỏ nói. Tốt à, Tần quân ca ca ngươi ăn vùng Hy Linh tỉ tỉ. Phốc! Tần quân kém chút sặc nước bọt, cô nàng này luôn luôn thanh kỳ như vậy. Người khác vừa ra đều là trước kinh hỉ tu vi của mình, nha đầu này lại nhìn hoàn cảnh còn ăn giấm chua. Tới! Tần quân cố ý bày sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn Tiểu Ly ngoắt, hôm nay nhất định phải giáo huấn nàng thật tốt. Ta không tới, Tần quân ca ca khẳng định lại muốn ăn ta. Tiểu Ly chu môi nói, một bộ xem thấu Tần quân, biểu lộ ngạo kiều. Lúc này Tần quân lách mình đi tới trước mặt nàng, đưa nàng ôm chặt lấy. Cho dù đạt tới Hồng Mông Dung đạo cảnh hậu kỳ, Tiểu Ly cũng không có né tránh. Nữ nhi tâm là đáng yêu như vậy. Hừ, để ngươi dám chống lại chấm. Tần quân hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Tiểu Ly đi đến ngọc giường. Sau đó là một phen long tranh đế đấu, đại đạo giao dung, không quan hệ tu vi, chỉ bắt nguồn từ yêu. Một bên khác, ngoài Lục Đế Thành, trong tinh không bay tới hai bóng người. Một người trong đó rõ ràng là Thiên Mệnh Đại Đế ở Huyền Đương Đại Thế Giới từng cùng Tần Quân tranh phong, một người khác lượn lờ lấy hắc khí, không cách nào phân biệt khuôn mặt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1720 cực lạc tu luyện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sư tôn thật muốn bái hắn thật sao? Sắc mặt của Thiên Mệnh Đại Đế âm trầm, cắn răng hỏi. Hắn đã từng nhìn xuống Tần quân, lúc này mới bao nhiêu năm Tần quân đã đạt tới độ cao hắn khó mà với tới, ngay cả sư tôn của hắn cũng muốn thần phục Tần quân, để hắn vô cùng xấu hổ, thậm chí có thể nói nhục nhã. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, hẳn là sẽ không phải tiểu tử kia. Thiên đế từ hỗn độn sơ khai đã có, là chúng sinh chi sư, ngươi cảm thấy có thể là tiểu tử kia. Thân ảnh màu đen thở dài nói. Hắn đã từng vô số lần muốn bái Tần quân làm sư, nhưng luôn trời đất xui khiến bỏ lỡ. Thiên Mệnh Đại Đế nghe xong chỉ có thể nỗ lực bình phục tâm tình. Truyền ngôn Thiên Đế trùng tu, tu vi chỉ có đại đạo đế tôn cảnh, nhưng cảnh giới này cũng không phải Tần Thiên Đế có thể dùng không đến 10 năm liền đạt tới. Cho nên trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, không thể tin được Thiên Đế đúng là Tần Thiên Đế. Nhưng lại không dám xác định, dù sao các cường giả thủ hạ của Thiên Đế hắn đều từng nghe nói qua. Nhớ kỹ, đối mặt Thiên Đế, không được thất lễ. Tù Mệnh Đế Tôn quay đầu căn dặn nói, cách Lục Đế Thành càng ngày càng gần, hắc khí quanh người hắn tán đi, lộ ra bộ mặt thật sự, thân mặt hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Mấy trăm tỷ năm chấp nhất, rốt cuộc muốn thực hiện. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước cửa Lục Đế Thành, bây giờ lưu lượng người ở Lục Đế Thành cực lớn, bọn hắn không thể không xếp hàng, bởi vì trên tường thành có vô cực chí cao đại đế trấn thủ, nếu bọn họ làm loạn, sẽ bị trấn sát. Thiên Mệnh Đại Đế đi theo sau lưng Tù Mệnh Đế Tôn, vô cùng khẩn trương,